Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Khúc Vân nhìn xem trong lòng ngực Doãn Hy Di có điểm bất đắc dĩ, nói thật nàng vẫn là rất ghét bỏ. Chính mình hiện tại dáng vẻ này, tùy ý Doãn Hy Di ở chính mình trong lòng ngực khóc lóc. Lại ngượng ngùng duỗi tay bế lên tới, ai ngờ Doãn Hy Di còn không có khóc bao lâu đã bị mặt sau tỉnh. Quá vị tới Trương Dương một phen hung hăng túm khai, thiếu chút nữa té ngã, ngươi là Khúc Vân. Trương Dương hung tợn hỏi, Khúc Vân gật đầu, khẽ nhíu mày, thuận tay đỡ lấy Doãn Hy Di, ngươi biết chúng ta bị nhiều ít khổ sao? Ngươi vì cái gì không tới cứu ta? Ngươi dựa vào cái gì sống được hảo hảo? Liền tính về sau cùng Ngô lão ở bên nhau, liền tính lại làm ta đi phụng dưỡng Hắc Ca, ta cũng tuyệt đối không hề tin tưởng ngươi. Trương Dương cảm xúc mất khống chế, đã có điểm nói không lựa lời, nàng chỉ nghĩ dùng ác độc nhất nói tới thương tổn Khúc Vân. Chút nào không thèm để ý đem chính mình miệng vết thương vạch trần lưỡng bại câu thương, Khúc Vân. Xác thật bị xúc phạm tới. Lại không vì bị bạn tốt mắng thành không bằng một đám cặn bã, mà chỉ vì thể vị đến Trương Dương đau, cùng thất ở chung một năm, đứa nhỏ này vốn không phải như vậy tính tình, trừ bỏ hiếu thắng điểm quật cường điểm đều rất đáng yêu. Đại nhân cũng coi như chân thành, đối với từ nhỏ đến lớn chưa từng có bằng hữu Khúc Vân. Gặp được Lam Phong sau dần dần mở ra nội tâm. Trương Dương cũng coi như là sớm nhất đi vào tới người chi nhất. Tuy rằng nàng không có Lam Phong ăn ý, Doãn Hy Di đại khí, nhưng ở Khúc Vân trong lòng trước sau là chiếm một vị trí nhỏ. Nàng dứt bỏ không dưới, các ngươi sự ta đều biết. Vẫn luôn đều biết nàng chỉ vào chính mình trên cổ Ngô Dụng đầu, thân phận ảnh sự không thể đề. Chẳng sợ đối diện đã bắt được khen thưởng điểm. Thẳng đến trò chơi kết thúc trước nàng là tuyệt đối không thể đi giải thích. Nhưng là có thể đạt được Ngô Dụng ký ức sự. Không nói rõ ràng các nàng cũng nên có thể đoán được thực xin lỗi. Là ta không tốt, Khúc Vân kia đặc biệt tính tình là không tồn tại tội ác cảm. Đời này liền không cùng nhân đạo tạ tội. Nhưng là những lời này lại xuất phát từ chân tâm. Mời tạp như vậy kỳ ba đạo cụ Lam Phong phỏng chừng cũng vô dụng quá. Phạm vi vấn đề quái không đến nhân ra trên đầu, cho nên giảng đạo lý này hai người hẳn là thật là bị chính mình hố tiến trò chơi. Chuyện này Khúc Vân không tính toán thẳng thắn, nhưng đối bạn tốt một câu thực xin lỗi vẫn là hẳn là nhất am hiểu tâm lý sườn viết Khúc Vân như thế. Nào không rõ ràng lắm, lần cảm bất lực Trương Dương rốt cuộc tìm được rồi chính mình như vậy một cái an toàn phát tiết con. Đường, nàng tiềm thức yêu cầu đem Khúc Vân như vậy một cái không có nguy hiểm lại cường đại tồn tại đặt ở mặt đối lập thượng, thông qua sẽ không làm cho nguy hiểm công kích tới làm chính mình cảm thấy không như vậy vô lực. Nàng hiện tại yêu cầu khai thông, yêu cầu phát tiết, nói những lời này đó hẳn là chỉ là bị kích thích phản ứng. Cho nên Khúc Vân tùy ý nàng, chờ nàng trở lại ngày thường bộ dáng. Trương Dương, ngươi không biết tốt xấu a? Vân vân, nàng nào biết chúng ta cuốn vào việc này? Ngươi cùng nàng nói qua sao? Liền tính nàng có năng lực bảo hộ ngươi, nhân ra dựa vào cái gì làm như vậy? Nếu không phải vân vân thiết kế, chúng ta hiện tại có thể tốt như vậy hảo tồn tại. Còn thoát khỏi rớt những cái đó biến thái. Doãn Hy Di thật sự tức điên, chẳng sợ bị tân trật tự mọi cách khi dễ khi. Cũng không có như thế thất thấu quá, Trương Dương lại là quay đầu liền một người chạy tiến đen nhánh. Đường hầm, Doãn Hy Di còn muốn đuổi theo. Khúc Vân lại là duỗi tay ngăn cản, từ từ tới, làm nàng bình tĩnh một chút đi, nhìn Doãn Hy Di vẫn là vẻ mặt khó chịu. Khúc Vân nói sang chuyện khác, cây súng này ngươi lưu lại đi, hiện tại thân thể tố chất có thể sử dụng sao? Không được nói trước thu. Trở về dùng tiến hóa điểm tăng lên chút, Doãn Hy Di tức khắc cả người cứng đờ. Lúc này mới ý thức được chính mình đã là tân trật tự người. Có thể gặp được Khúc Vân giúp chính mình một phen, đó là mệnh hảo, nhưng lần sau trò chơi lại chỉ có thể dựa vào chính mình kháng đi xuống, nàng lẳng lặng đi đến hắc Miêu thi thể bên cạnh, lung lay mà bế lên kia đem đối nàng tới nói quá mức trầm trọng đột kích súng trường. Yên lặng đem nó thu vào huy chương, Doãn Hy Di La Mác huy chương hình xăm bất hạnh xuất hiện bên. Trái tay MU bàn tay thượng, Khúc Vân nhìn là một kiện hoa lệ Âu phục, không khó coi, lại có chút kỳ quái. Lúc sau không tránh được muốn mang theo bao tay che đậy. Còn hảo Doãn Hy Di có thân phận che giấu. Đại dung quyền quý phụ nhân lưu hành bao tay. Nàng nếu muốn hằng ngày mang theo bao tay cũng sẽ không quá mức kỳ quái, bên kia Khúc Vân nơi đó. Dọc theo đường đi đem tân trật tự mấy người giết được rơi rất tan tác lại xuống dốc bất luận cái gì. Chỗ tốt, tổng cảm thấy này đê loại cạnh tranh quy tắc có điểm hố. Lại không cho người thân thủ đánh chết, dựa theo quy tắc chú người chết lại lấy không địch nhân huy chương đồ vật. Trừ bỏ một phen hắc miêu chưa kịp thu hồi súng trường. Khúc Vân thật là lại vô thu hoạch, chỉ là không biết may mắn vẫn là bất hạnh. Đê loại quy tắc cấm đoàn đội gian trực tiếp chiến đấu điều kiện cân bằng hạ. Chung quy là làm nàng được đến một phần bổn ứng thân thủ đánh chết mới có thể được đến tiến hóa đồ. Phổ, này tiến hóa đồ phổ đi tế bào tuyến viên thể lộ tuyến. Tiến hành đi xuống có thể phát triển dị ra trong cơ thể năng lượng tuần hoàn. Thoạt nhìn thật là cái đỉnh đồ tốt. Nhưng hệ thống nhắc nhở chung, nó cố tình chính là ngốc tử rớt, đây là dùng còn không cần. Làm không hảo các nàng vân thường tiên phủ cũng chỉnh ra cái ngốc tử. Khúc Vân lắc lắc đầu ném rớt cái này đáng sợ ý niệm. Tạm thời thu hồi tới chờ trở về lại tế nghiên cứu, sau đó nàng tầm mắt liền rơi xuống nhậm cơ thư. Thi thể thượng, tìm đồ vật không thể chỉ dựa vào nghe. Làm Doãn Hy Di ở bên cạnh đánh xuống tay điện Khúc Vân liền đem nhậm cơ thư toàn thân trong ngoài. Phiên cái biến, không phải nàng biến thái, mà là nàng trước sau không tìm được muốn manh mối. Dựa theo Khúc Vân suy đoán này chùa huyền không cuối tuyệt đối hẳn là có thứ gì. Có thể đem quỷ dị bội ảnh cùng bình thường nguyền rủa liên hệ ở bên nhau đồ vật. Nhưng trừ bỏ nhậm cơ thư thi thể dẫn phát từng đợt bội ảnh choáng váng. Nàng cố tình liền tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Chỉ có thể đối với nhậm cơ thư thi thể nhất biến biến nỗ lực thi thể thượng có thể nói là manh mối. Duy nhất một chương ảnh chụp đúng là hắc miêu trước kia liền phát hiện. Bị nhậm cơ thư đến chết cũng đảo thủ sẵn ấn ở ngực kia chương, Khúc Vân lật qua tới vừa thấy. Nhướng mày, nguyên bản bởi vì dọc theo đường đi ảnh chụp cùng tử vong như bóng với hình mà có chút sợ hãi Doãn. Hy Di nhìn thấy Khúc Vân biểu tình cũng tò mò thấu lại đây, này bức ảnh xác thật cùng phía trước sở. Hữu đều thực không giống nhau, mặt trên chỉ có đại đại hai chương gương mặt, liền bối cảnh cái gì đều thấy không rõ lắm, không cần hiểu lầm. Này bức ảnh nhưng không có gì khủng bố dọa người địa phương. Tương phản lại rất là ấm áp, hai người gương mặt rất lớn là bởi vì tự chụp, tiêu cự thân cận quá làm cho. Ảnh chụp chung thậm chí còn có thể nhìn thấy nhậm cơ thư vươn nắm chụp lập đến camera cánh tay trên. Ảnh chụp trừ bỏ nhậm cơ thư bản nhân ngoại một người khác còn lại là Viên Viện. Nàng chính hơi hơi nhắm mắt hôn môi ở nhậm cơ thư trên má, Viên Viện biểu tình thực bình thường. Thậm chí không có di động trong video đối Chu Thi Thi cái loại này sủng địch cảm giác. Thoạt nhìn cũng chỉ như là bằng hữu gian vui đùa bộ dáng. Nhưng bị hôn môi nhậm cơ thư lại hạnh phúc đến như là muốn ngất đi rồi. Mặt đỏ đến thông thấu, đối với tìm kiếm càng nhiều manh mối Khúc Vân cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ. Bỏ, rốt cuộc yêu cầu chiếu cố địa phương man nhiều. Trừ bỏ chạy đi Trương Dương còn có chính mình vân thường tiên phủ đâu. Là thời điểm qua đi làm chấm dứt, nàng cũng không thể tiếp thu đã muốn thông quan trò chơi bởi vì chính mình lãng phí thời gian ai. Lại ra điểm sự tình, lập tức, Khúc Vân liền mang theo Doãn Hy Di quay đầu lại vào cửa động. Cứ việc chính mình không cần, Khúc Vân vẫn là đánh xuống tay điện vì Doãn Hy Di chiếu lộ. Mà Doãn Hy Di ở nàng mặt sau ngoan ngoãn mà đi theo, lại không biết là bởi vì bị quá nhiều khi dễ. Vẫn là đột nhiên yên lòng, Doãn Hy Di bất chi giác gian có chút bước chân lảo đảo. Lại không nghĩ bị đi ở phía trước Khúc Vân nghe ra tới. Chỉ thấy nàng không có quay đầu lại, chỉ là yên lặng bắt tay duỗi lại đây. Doãn Hy Di thuận thế duỗi tay dắt lấy, là ấm áp cảm giác. Hảo an tâm, hết chương.